Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Giang Đô Đại học. Quốc khánh nghỉ dài hạn qua hết, phổ biến đại học sinh lại được bước vào trường học thật tốt sách. Tô Tranh cùng Triệu Mộng Linh hai cái cũng là như thế. Tô Dương lên rất sớm. Luyện công buổi sáng về sau liền thay đổi một bộ sạch sẽ màu trắng áo thun cùng quần dài màu trắng. Sau đó lập tức xuống lầu, yên tĩnh chờ đợi trung nữ cách ăn mặc hoàn tất. Một phút về sau, Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái rốt cục đi ra. Mộng Linh mặc trên người màu trắng hoa hoa lĩnh lụa trắng áo. Lụa trắng áo vải vóc rất mỏng, đến mức nàng trước ngực hai đoàn phá lệ rõ ràng. Xinh đẹp như vậy bộ ngực, chỉ có Tô Dương một người có thể tùy ý thưởng ngoạn. Tô Tranh cách ăn mặc thì so sánh thời thượng, nàng trên người mặc một chữ vai quần áo bó màu đen, làm cho trắng như tuyết đầu vai hơi hơi hiển lộ ra. Quần áo bó cực kỳ thiếp thân, làm nổi bật đến phía trước đôi kia bảo bối phá lệ sung mãn nhô lên. Phía dưới là màu đen váy ngắn. Thẳng tắp ngộn tròn đôi chân dài bên trên mang lấy màu da tất chân. Trên chân màu trắng đáy bằng giày. Nàng không dám đem đôi chân dài hiển lộ ra. Bởi vì như vậy thật sự là quá bại lộ. Tô Tranh thân thể lộ ra gầy. Mà lại thân thể độ cao đạt tới 1m7 mấy cái. Thêm nữa đôi chân dài phụ trợ. Cho nên lộ ra phi thường cao trọn. Mặc đồ này xuống tới. Để cho nàng lộ ra 10 phần tính cảm giác, Tô Tranh thậm chí so Lăng Bách Hợp cùng Lý Phượng Nghi cũng cao hơn. Mộng Linh cũng không thấp, nhưng lại chỉ có 1m65, so với Tranh Tử muốn thấp hơn rất nhiều. Cho nên nàng mặc lấy màu trắng tăng cao dày, còn tốt Tô Dương thân cao, không phải vậy còn khống chế không Tô Tranh, hắn 1m88. Mà lại dáng người khôi ngô cường tráng, đứng tại hai nữ trung gian còn cao hơn các nàng phía trên một đoạn. Cho dù hai nữ cao quý xinh đẹp khí chàng to lớn, nhưng Tô Dương vẫn là áp các nàng một đầu, sẽ không cho người một loại nam nhân không xứng với nữ nhân cảm giác. Tô Dương mang theo hai nữ đi trường học, đông nghịt, tiếng người huyên náo, nghênh đón mang đến, phụ từ mẫu ái. Hôm nay là tiết sau ngày đầu tiên, cho nên trong trường học bên ngoài dị thường náo nhiệt, có rất nhiều gia trưởng tự mình đưa học sinh nhập học. Lui tới xe cộ rất nhiều, gió nhẹ phật phật, đưa tới mấy phần mùi thơm ngát, đó là phía trước vườn hoa quế nở. Nó không kịp vườn hoa anh đào nở rộ lúc như thế rơi đỏ thành trận. Hoa bay như mưa, cực kỳ khoe khoang sở trường. Nàng hàm xúc, điệu thấp, nếu như không phải người nghe thấy được cái này nồng đậm đi qua cơn gió đưa đến mùi thơm. Người luôn luôn xem nhẹ những cái kia màu trắng nho nhỏ nụ hoa. Nói nhỏ như vậy, lại ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tô Dương làm bạn tại hai nữ bên người, nắm các nàng tay nhỏ, cùng các nàng cùng một chỗ du lịch lay động, cùng một chỗ nói vĩnh viễn cũng nói không hết tình thoại. Một đường nói giỡn, sau nửa ngày, ba người đã đến nữ sinh túc xá dưới lầu, chờ đợi lầu ký túc xá bác gái một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Dương. Chờ nhìn đến Mộng Linh cùng Tô Tranh vẻ đẹp lúc, không khỏi âm thầm thở dài. Tốt như vậy nữ hoa hoa, làm sao cứu đọa lạc đâu? Lão ca chúng ta đến, ngươi đi về trước đi. Tô Tranh mặt hướng Tô Dương. Mỉm cười nói, Tô Dương gật đầu, sau đó ôn nhu địa đem hai nữ ôm vào trong ngực. Tiếp lấy cúi đầu xuống tại hai nữ trơn bóng trên trán hôn một chút. Nói ra, đừng đem việc học rơi xuống. Biết biết, Tô Tranh cười híp mắt nói. Không biết rơi xuống, Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, ta xem các ngươi đi lên. Đưa mắt nhìn hai nữ lên lầu. Tô Dương lúc này mới quay người, tuy nói Giang Đô Đại học bên trong xanh sạch hóa làm không tệ, Nhưng thành thị này bên trong không khí hiển nhiên là so ra kém thiên mệnh thế giới bên trong nước. Xanh Thanh Sơn, máy chơi game sinh ra đề cao thật lớn thiên mệnh trò chơi tính chân thực. Thực những trò chơi kia kho trừ làm cho trò chơi thể nghiệm càng thêm chân thực bên ngoài. Còn đối thân thể con người có phi thường lớn chỗ tốt. Tại cabin trò chơi bên trong, tất cả khí thể đều là sạch sẽ. Hơn nữa còn có một số đối thân thể người cực kỳ hữu ích vật tư. Nhưng cabin trò chơi giá cả quá đắt, cũng chỉ có kẻ có tiền mới dùng đến lên. Tô Tranh một mực sử dụng cái kia cái trò chơi kho trong nhà một mực không có trở tới đây. Chủ yếu là nhà trọ địa phương không đủ. Có lẽ chỉ có tại mua biệt thự về sau mới có thể đem máy chơi game chuyển tới. Bất chi bất giác, Tô Dương một thân một mình đi vào đạo sư khu biệt thự. Hành tẩu tại xanh tươi dưới cây, Tô Dương dưới chân một mảnh nhẹ nhàng, nhìn lấy bốn phía quen thuộc hết thảy. Hắn không khỏi muốn lên chính mình lúc trước cùng đường sức ảnh luyện võ tình cảnh. Nàng một bộ váy mỏng, đón ánh sáng mặt trời đi tới, tựa như là theo trong tranh đi ra tiên tử, khiến người ta kinh hãi diễm. Mỹ không chân thực, hiện thực kéo đến phụ cận. Tại hôm nay, con đường này phía trên thế mà thật đâm đầu đi tới mỹ nhân. Ước chừng trên dưới 30 tuổi, trên thân cách ăn mặc rất đơn giản. Màu đen tơ tằm áo thun dây đeo thêm màu đen bút chì quần ăn mặc biểu dương yêu nhã. Cái kia màu đen tơ tằm vải vóc bọc lấy no bụng giấu giếm ngực phòng tựa hồ cũng tản mát ra dụ nhân. Vị đạo, đường sức ảnh vậy mà trở về. Nhìn lấy vị này Mỹ người đâm đầu đi tới. Tô Dương thoáng cái si. Mái tóc đen nhánh ôn nhu khoác tại sau lưng. Tản mát ra một loại nghỉ dưỡng. Cao nhã lại dịu dàng khí chất. Đem cái kia như là lá liễu lông mày. Ôn nhu dập dờn hai con ngươi, Mỹ diễm tuyệt luân má ngọc, tinh điêu tế trác thanh tú đẹp đẽ hình dáng, phụ trợ phá lệ rung động lòng người Mỹ lệ, tản mát ra một loại thuần túy trong suốt, băng cơ ngọc cốt tiên nữ khí chất, 30 tuổi nữ nhân tựa như là một đóa thành thục hoa anh túc, cao quý yêu nhã, lộng lẫy ung dung, nhẹ nhàng dường như bầu trời linh động mây trắng. Yêu nhã như là trong núi Thanh Tuyền, tăng thêm cái kia trong suốt sáng long lanh, thi đấu xương trắng hơn tuyết da thịt trắng noãn, giống như minh châu Mỹ Ngọc, thuần khiết không tì vết, dường như tinh điêu tỉ mỉ khắc mỹ nữ, khiến người ta lưu luyến không rời. Trên mặt nàng mang theo nhu hòa mỉm cười, hai tay đặt ngang tại bụng dưới, nàng yêu kiều đi tới. Yêu nhã tài trí chi khí cũng theo đó phát ra. Đường lão sư, cái này trường Hà Đại học đệ nhất mỹ nữ, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho người ta mang đến chấn động không gì sánh nổi, khiến người ta si mê. Riêng là nàng trước ngực cặp kia kiên định ngạo nghễ ngọc phong, tại hơi mỏng tơ tằm vải vóc bên trong như ẩn như hiện, mang cho người ta khiến dụ hoặc. Thật đẹp. Nàng là như thế thành thục sung mãn, nhưng lại lộ ra 10 phần cao gầy. Tốt một cái mỹ lệ dịu dàng, mà lại yêu nhã thành thục mỹ phụ. Không, hẳn là quý phụ. Người nam nhân nào, nếu như có thể để đường lão sư gả làm vợ người, đời này không tiếc. Nếu như có thể để đường lão sư thành vì gia đình mình bà chủ, cái kia càng là mình vô cùng lớn phúc phận. Đường sước ảnh đường lão sư, mặc kệ cái dạng gì cách ăn mặc, đều là xinh đẹp như vậy rung động lòng người, làm say lòng người. Thân này màu đen áo thun dây đeo cùng bút chì quần càng là làm nổi bật lên nàng yêu nhã khí chất. Cái kia hiển lộ da trắng như tuyết vai cùng trắng noãn tay trắng không tì vết chút nào, tản mát ra hương khí, thành thục yêu nhã, cao quý đoan trang. Nàng cũng là một đóa thứ nhất mềm mại diễm bông hoa. Loại kia cao quý bẩm sinh, loại kia yêu nhã không đành lòng khinh nhờn, nhẹ nhàng thì có thể khiến người ta tim đập thình thịch, khiến người ta si mê. Rốt cục đi tới gần, Tô Dương đã ngửi được theo đường lão sư thân thể phía trên phát ra thăm thẳm hương khí. Mỹ nhân thuần hương, nghe ngóng điên cuồng, cái gì thời điểm trở về? Tô Dương đi lên trước, cười hỏi thăm, trước mắt vị này cao quý yêu nhã mỹ nhân không chỉ có là sư phụ của mình, càng là mình trên danh nghĩa thê tử. Nàng thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng vũ mị, thỉnh thoảng lại cho người ta nguy hiểm cùng cảm giác thần bí cảm giác. Hôm qua vừa hồi, Đường Sước Ảnh tại Tô Dương trước mặt đứng lại, vừa cười vừa nói, rất lâu không thấy, tu vi cần phải lại có rất lớn tiến bộ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?